Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, học cặn bã đồng minh. 25, trung học sơ cấp bộ thu nhận học sinh đại đa số đều là nghèo khó sinh. Những học sinh này thành tích không tệ, bởi vì không có tiền niệm tốt hơn trường học, mà có một cái trường nổi tiếng chi nhánh trung học sơ cấp bộ nguyện ý giảm miễn học phí còn bù học. Sinh, dĩ nhiên là thành liễu thủ chọn. Những thứ kia mang theo đối với tương lai việc học ước mơ đông học sinh đi vào trường học. Nhưng không nghĩ vào chính là một cái hố ma. Phan Chí Quốc sẽ chọn lựa ra cái loại này gia đình đặc biệt khó khăn lại thích bắt chẹt học sinh. Sau đó để cho Thi Nhã Hân tiếp cận những học sinh này. Lấy đủ loại mượn cớ lưu nàng lại môn học thêm. Lúc trước Phan Chí Quốc sở dĩ để cho Thi Nhã Hân đi vào trường học. Cũng là bởi vì Thi Nhã Hân dài một tấm để cho bất luận kẻ nào đều cảm thấy thân thiết mặt. Phan Chí Quốc đem những học sinh kia làm thành hàng hóa. Cung cấp trong xã hội những người đó cặn bã chọn. Thi Nhã Hân lần đầu tiên nhìn thấy như vậy giao dịch. Nàng cũng dọa sợ không nhẹ. Liền làm chừng mấy muộn ác mộng. Mỗi lần ở trường học nhìn thấy những học sinh kia. Nàng liền kinh hồn bạt vía. Nhưng là Phan Chí Quốc nói. Nàng đã không có đường quay về. Phan Chí Quốc uy hiếp nàng. Nếu như nàng không làm, nàng liền sẽ trở thành những hàng hóa kia. Nàng phụ trách đem những học sinh kia lưu lại học thêm. Có lần đầu tiên, lần thứ hai liền dễ dàng rất nhiều nếu như có người náo. Phan Chí Quốc liền sẽ đem người mang tới lão lầu dạy học bên kia đang đóng. Bởi vì lão lầu dạy học buổi tối có chút khủng bố. Thường thường những học sinh kia bị giam một buổi tối liền sợ đến không được. Phan Chí Quốc tại uy hiếp dụ dỗ một phen. Những học sinh kia không dám không nghe theo. Ta thực sự không muốn. Thi Nhã Hân khóc không thở được. Đứt quãng nói xong đại khái. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Là ta có lỗi với bọn họ. Minh Thù vuốt vuốt điện thoại di động. Nghe xong như vậy một cái cố sự. Trên mặt nàng đều mang theo nụ cười thản nhiên. Người biết cùng Phan Chí Quốc lui tới đều có người nào sao? Thi Nhã Hân lắc đầu. Mỗi thứ sáu ta chỉ phụ trách đem người mang đi thư viện. Nếu như bị coi trọng hội học sinh bị đơn độc kêu đi. Mà ta sẽ lưu lại nhìn những thứ kia không có được chọn chúng học sinh. Phía sau phân đoạn đều là Phan Chí Quốc tự mình phụ trách. Ta không biết, người liền không có hiếu kỳ qua ta. Thi Nhã Hân dường như nghĩ đến cái gì. Chuyện đáng sợ, sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt. Ta cũng thử đi theo hắn nhìn xem qua. Nhưng bị hắn đã phát hiện. Sau đó, ta cũng không dám đi. Những học sinh này đều có nhược điểm tại Phan Chí Quốc ở trong tay. Tuổi tác vừa nhỏ, bị Phan Chí Quốc đe dọa một phen. Rất tốt khống chế, theo Thi Nhã Hân giao phó. Theo nàng tới nơi này đến bây giờ chuyện này cũng đã kéo dài hơn 2 năm. Sơ khai nhất mới thời gian là lúc nào? Không biết được, có học sinh sau khi tốt nghiệp. Trực tiếp tiến vào Phan Chí Quốc danh nghĩa tràng sở giải trí công tác. Mà những thứ kia cực kỳ không nghe lời. Thi Nhã Hân trong lúc vô tình nghe được Phan Chí Quốc cùng người gọi điện thoại. Đều bị bán hết. Dân số mất tích loại sự tình này. Liền không người cha sao. Trình Diễn cuối cùng tìm tới cơ hội xen vào âm thanh. Một cái người sống sờ sờ không còn. Chẳng lẽ liền không người báo cảnh sát Phan Chí Quốc có hậu đài. Thi Nhã Hân nói, hơn nữa hắn sẽ tra rõ mỗi một cái bối cảnh của học sinh, sẽ không trêu chọc những thứ kia có bối cảnh hoặc là bản xứ học sinh. Đại đa số đều là nông thôn đến. Minh Thù cùng Thi Nhã Hân đơn độc nói chuyện một hồi. Sau đó để cho Thi Nhã Hân rời đi. Lộc Manh, người biết như vậy nguy hiểm cỡ nào sao? Trình Diễn là không đồng ý đem Thi Nhã Hân thả đi. Nàng vạn nhất nói cho Phan Chí Quốc, ta cùng ngươi đều rất nguy hiểm. Phan Chí Quốc như vậy không có sợ hãi. Hắn hậu trường là ai nếu như bọn họ thực sự bứt dây động rừng? Ai biết những người này vì tự vệ sẽ làm ra cái gì tới? Nguy hiểm cùng lợi nhuận vĩnh viễn thành có quan hệ trực tiếp. Không muốn gánh chịu nguy hiểm, liền không có lợi nhuận. Minh Thù lắc thân thể rời đi. Mà ta, thích nguy hiểm. Chơi chính là nhịp tim. trình diễn cảm giác mình vĩnh viễn theo không kịp nàng cái kia nhảy thoát suy nghĩ. Thường thường là ngươi còn đang suy nghĩ bước này đi như thế nào. Nàng đã nhảy qua bước này, đến vị trí cao hơn. Chẳng biết tại sao có loại người phàm cùng thần nhân chênh lệch cảm giác. Ngươi bây giờ định làm như thế nào, dĩ nhiên làm hắn a. Không làm cái kia cái gì Phan Chí Quốc, nàng làm sao hoàn thành nhiệm vụ, làm thế nào chiếm được cừu hận giá trị. Hắn hỏi là định làm như thế nào a tỷ tỷ, không phải hỏi ngươi làm không làm Phan Chí Quốc. Làm sao bây giờ hắn yêu đương quy tắc đã nói. Không có thể phủ nhận bị theo đuổi con gái mà nói. Coi như nàng nói là sai. Đó cũng là đúng. Minh Thù gãi đầu một cái. Có chút phiền muộn. Một lát sau nàng ánh mắt tạc lượng nhìn lấy trình diễn. Báo cảnh sát cái biện pháp này tỉnh lực nhất. Dựa theo Thi Nhã Hân nói. Phan Chí Quốc có hậu đài. Báo cảnh sát không quá thực tế. Phan Chí Quốc nếu quả như thật có người, bọn họ báo cảnh sát liền càng khó làm rồi. Cái kia chói người, báo cảnh sát không được. Vậy thì chính mình trên, tự mình động thủ, cơm nọ áo ấm, liền hỏi ngươi có thể hay không cung cấp một chút khoa học có dựa vào biện pháp. Đây không phải là báo cảnh sát chính là chói người. Ngươi cho rằng là cục cảnh sát là nhà của ngươi mở, ta đang ngẫm nghĩ đi. Ngươi phải đáp ứng ta. Chớ làm loạn, trình diễn dặn dò Minh Thù, chỉ sợ nàng chạy đi đem người cho trói. Hắn có thể không cảm thấy nàng là đang nói đùa, nàng khẳng định làm được. Trình diễn còn không nghĩ ra cái gì hữu dụng biện pháp. Trường học lại có người tự sát, lần này là cắt cổ tay chết ở trong nhà cầu. Nghe nói bị phát hiện thời điểm, trong cầu tiêu tất cả đều là máu, hiện trường vô cùng rung động. Mà mặt đất còn dùng máu tươi viết báo ứng hai chữ. Chuyện này Minh Thù là theo trong miệng trình diễn biết đến. Trường học bên kia đã phong tỏa tin tức. Trình diễn mượn thầy chủ nhiệm quan hệ mới biết một chút chi tiết. Những học sinh kia, trình diễn có chút chần chờ. Các nàng cố gắng đưa tới sự chú ý của mọi người lực. Minh Thù chống cằm, gằn từng chữ một. Trường học lễ đường mang máu sơn. Coi như ta khi đó không có đứng ra, cũng sẽ có người ra để dẫn dắt mọi người phát hiện dầu trong sơn có máu. Sơn án kiện cũng không có đưa tới cái gì sóng gió lớn. Liền như vậy bỏ qua, các nàng biết nếu như không xảy ra án mạng, là tuyệt đối sẽ không có hiệu quả. Cho nên liền có nhảy lầu tự sát nữ sinh. Đến bây giờ nhà cầu tự sát nữ sinh. Làm sao người biết rõ ràng như vậy, trình diễn hoài nghi. Minh Thù đầu ngón tay gật một cái đầu của chính mình. Ta dài não, trong lễ đường mang máu sơn. Các nàng cho là chỉ cần cảnh sát nhúng tay, liền nhất định sẽ tra được. Khả năng để lại chứng cớ gì, nhưng không biết vì sao cảnh sát cái gì đều không có tra được. Tiếp lấy chính là trên sân thượng nữ sinh kia. Nàng không biết mình đã chết là có hay không sẽ đưa tới mọi người sự chú ý. Vẫn sẽ bị người kia một tay che trời giấu giếm. Cho nên nàng mới như thế dãy giụa. Cho tới bây giờ nhà cầu tự sát nữ sinh. Các nàng dùng máu tươi truyền tuyệt vọng. Đưa tới xã hội chú ý. Khao khát có người cứu các nàng. Nếu như lần này còn không người tham gia. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ có người lần nữa chết đi. Phan Chí Quốc có thể uy hiếp các nàng. Nhưng không cách nào ngăn trở các nàng đi chết. Vậy liền giúp các nàng một tay đi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thờ ơ lạnh nhạt. Trình diễn hơi kinh ngạc. Nàng có thể nhìn lấy một người nữ sinh nhảy lầu tự sát không ngăn trở. Lúc này lại nói ra muốn giúp các nàng một tay mà nói. Minh Thù đột nhiên đứng dậy. Nàng cúi thấp đầu. Lưu Hải ngăn trở ánh mắt của nàng. Một lát sau nàng khẽ ngẩng đầu. Mang theo quen có nụ cười. Ngươi cũng không biết ta. Trình diễn sửng sốt một chút. Hắn quả thật không biết nàng. Sao thăng hôm nay cầu móng heo vị phiếu phiếu thăng 20.000 phiếu đề cử có thừa càng nha tương đương cố gắng lên. Các tiểu đồng bọn tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.